Rán nhỏ, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con rán nhỏ nép người vào thành ba tanh đẹp trai vừa hát vừa rửa chén, la la la la la. Mấy anh rửa bát đẹp trai đều hát hay như vậy sao? Rán nhỏ yêu ai yêu cả đường đi, đã đẹp trai thì làm gì cũng đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của rán nhỏ đỏ bừng lên. Hai, rán nhỏ năm nay mới tròn 1 tuổi, vừa dọn đến căn nhà này khoảng 3 tháng trước. Hết cách rồi, nhà trước phun thuốc lợi hại quá, rán em dính thuốc 1 lần đã chết. Rán nhỏ đau lòng hết sức nhìn em gái bị bọc trong khăn giấy ném vào thùng rác. Rán nhỏ không dám ở lại căn nhà kia ăn vụng đồ ăn nữa, đói bụng đành chạy ra ngoài, lạc vào nhà anh đẹp trai. Tính anh đẹp trai vốn lười, đến thuốc diệt rán cũng không mua. Mẹ của anh đẹp trai từng đến phun thuốc hộ anh, lại không ngờ phun thuốc quá hạn. Về căn bản thì anh đẹp trai không sợ rán. Từ đó, rán nhỏ ở lại nhà anh. Ba, rán nhỏ bò đến thùng rác cạnh bồn nước ăn vụng bánh mì quá hạn bên trong. Bánh mì anh đẹp trai mua là vị sữa trứng, rán con rất thích ngọt ngọt ngậy ngậy rất dễ ăn. Phòng bếp nhà anh đẹp trai không có thuốc diệt rán, rán nhỏ cảm thấy thật vui vẻ. Nhưng anh đẹp trai rất chăm đổ rác, nếu không nắm chặt thời gian sẽ không có đồ để ăn. Anh đẹp trai vẫn yêu sạch sẽ lắm, rán nhỏ lại đau lòng, anh đẹp trai thích sạch sẽ không thích con rán bẩn thỉu. 4. Anh đẹp trai ngồi xem TV, vừa xem vừa bình luận hăng hái. Mấy anh đẹp trai xem bóng đá đều thế này à, rán nhỏ yên lặng nghĩ, bò đến đằng sau TV tiếp tục ngắm anh đẹp trai. Bên ngoài trời đã tối, đừng bị cảm đấy, anh đẹp trai thiếu ngủ, rán nhỏ lo lắng lắc lắc râu. 5. Đến lúc trận bóng nghỉ giữa hiệp, anh đẹp trai đi vệ sinh. Rán nhỏ cũng bỏ qua, đứng trên bậu cửa liếc mắt một cái, rán nhỏ đỏ mặt chạy mất. Lớn thật, anh đẹp trai rửa sạch tay, đem một cái túi bỏ vào lò vi sóng, lát sau bên trong thơm mùi bắp rang. Lại là vì sữa trứng, hẳn là anh đẹp trai rất thích vị này, 6. Rán nhỏ nhìn anh đẹp trai cao giọng hò hét, không cẩn thận lộ ra 2 cái râu sau TV. Vừa vặn lại bị anh đẹp trai vô ý nhìn thấy, rán nhỏ sợ tới mức quay đầu trốn về phòng bếp. Anh đẹp trai lắp bắp kinh hãi, cầm dép lê ném qua, ném trúng rán nhỏ làm gãy 3 cái chân. Rán nhỏ dùng cái chân còn lại che đôi mắt đang nhăn tít. Đau quá, 7, thấy không có đồ đè lên chân mình nữa, rán nhỏ nhấc chân quan sát tình hình. Anh đẹp trai vẫn đang giơ dép lê nhắm vào nó, anh vẫn đang do dự có nên đập tiếp hay không. Rán nhỏ dùng sức bò dậy kéo mấy cái chân gãy tìm cách bỏ trốn. Anh đẹp trai phía sau không đuổi theo. 8, rán nhỏ núp trong chạn bát không dám đi ra. Bụng nó sôi ùng ục nhưng mà anh đẹp trai vẫn đang xem bóng đá ở bên ngoài, thùng rác thì trống trơn, chả có cách nào để tìm đồ ăn. Tuy rằng rán nhỏ chịu đói được nhưng cảm giác đói bụng vẫn thật khó chịu, nó lại nhớ về những ngày thấp thỏm, đề phòng ở nhà cũ. Từ ngày bước vào nhà anh đẹp trai, nó chưa từng bị đói ngày nào. Rán nhỏ sờ sờ cái bụng lép kẹp của mình, lại nhìn mấy cái chân gãy. Mũi nó thấy cay cay. 9. Rán nhỏ nghe thấy tiếng anh đẹp trai tắt TV chuẩn bị đi ngủ. Rán nhỏ chờ đến khi đèn tắt hết, lặng lẽ bò ra khỏi chạn bát khập khiễng lết đến phòng khách. Rán nhỏ tìm thấy mấy viên bắp rang rơi trên mặt đất ở phòng khách, viên nào cũng tỏa ra mùi sữa trứng. Còn cả vị ngón tay của anh đẹp trai. Rán nhỏ vui vẻ bò đến chỗ bắp rang, đây là đồ anh đẹp trai để lại đó. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào anh đẹp trai cũng ra vào phòng bếp rất nhiều lần, nấu cơm, rửa chén, lấy đồ ăn vặt. Anh đẹp trai làm cơm vừa thơm lại vừa ngon, rán nhỏ rất thích ăn cơm thừa soái ca để lại. Tuy rằng đồ ăn đều nguội hết rồi, rán nhỏ muốn ngồi cùng anh đẹp trai trên bàn ăn đồ ăn nóng. Giống như chị xinh đẹp hay tới nhà anh đẹp trai ấy. Cách chương.